Chí Tôn Tiên Đạo, chương 429, 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Thiên Đình Trung Thần Tiên Đông Đảo, bây giờ Ngọc Đế thống ngự liễu đại bộ phận Thiên Đình Tư Nguyên, Lôi Bộ Tinh Bộ cùng với các nơi đích sơn thần thổ địa, mình giới chúng thần đều là quy Ngọc Đế nắm trong tay, mặc dù Ngọc Đế đã bế quan, nhưng là hắn đang bế quan trước cũng làm liễu trọng yếu đích an bài, sẽ không làm cho kẻ dưới tay thần tiên bởi vậy mà loạn. 3ZCN, còn tứ đại thiên sư là Ngọc Đế đích trọng yếu kẻ dưới tay, bây giờ tứ đại thiên sư trong tay nắm giữ đích quyền lợi rất nhiều, Thiên Đình nhất tinh duệ đích thiên nước sông quân bây giờ liền quy tứ đại thiên sư nắm trong tay, nhưng là tứ đại thiên sư nếu muốn điều động thiên nước sông quân cũng phải rất nhiều đích trình tự, ít nhất phải thông chi sao Thái Bạch mới thành, mặt khác còn cần thiên nước sông quân đích Ngọc Đế thân tín tướng lãnh đồng ý, đương nhiên nếu muốn điều dùng tiểu bộ phận đích thiên nước sông quân không có ở đây lời hạ. Vu Môn mặc dù chiếm cứ Liễu Thiên Đình Tây Bộ cộng công được phong làm Câu Trần Đế Quân, nhưng là Vu Môn người trong cũng không sẽ thỏa mãn lúc này đích tình thế, bọn họ vốn là Hồng Hoang bá chủ, tại Hồng Hoang trung duy ngã độc tôn, coi như là nói môn cùng Phật môn lúc ấy cũng khó lấy thẩm thấu đáo trong Hồng Hoang, bây giờ Vu Môn đích mấy vị đại vu trong lòng đô hy vọng khôi phục năm đó đích quyền thế. Đáng tiếc bọn họ thực lực quá yếu, lúc này chỉ có chậm rãi phát triển thực lực, chậm rãi hấp thu đệ tử gia nhập Vu Môn chung. Cộng công, Lê Đồng vốn là muốn tại Thiên Đình chiếm cứ càng nhiều đích tư nguyên, ít nhất muốn cho Vu Môn đệ tử chiếm cứ mấy tinh quan đích vị trí, hoặc là đem hạ giới đích sơn thần thổ địa nắm trong tay nhất bộ phận, song bây giờ này đô tại Ngọc Đế trong tay nắm trong tay, cộng công, Lê Đồng căn bản không cách nào tới lúc chính mình muốn gì đó. Bọn họ âm thầm liên lạc Tứ Đại Thiên Sư, vốn muốn lợi dụng Tứ Đại Thiên Sư đem Tiết Lăng Vân cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đích địa bàn chiếm đi. Trước đem tứ đại thiên sư đích dã tâm khơi mào, sau đó còn có càng nhiều thủ đoạn, tại Thiên Đình loạn cục chung tranh thủ càng nhiều ích lợi, ai ngờ tứ đại thiên sư xuất sư bất lợi, ngược lại khiến cho Liễu Tiết Lăng Vân đích cảnh giác. Gần nhất một đoạn thời gian Tiết Lăng Vân cũng là không ngừng cùng Ngọc Đế Vương mẫu kẻ dưới tay đích các vị thần tiên liên lạc, cùng mấy vị thần tiên đã quan hệ có chút thân cận, có này thần tiên kiềm chế tứ đại thiên sư cũng khó lấy tùy ý điều động Ngọc Đế đích tư nguyên. Hiện hạ Thiên Đình tình thế mặc dù rất vi diệu, đối Tiết Lăng Vân mà nói vẫn đang có chút nguy hiểm, nhưng là nguy cơ đã cản không nổi trước một đoạn thời gian liễu. Tiết Lăng Vân tại Thiên Đình Trung Du đãng liễu một trận, kết giao liễu được mấy Ngọc Đế kẻ dưới tay thân tín, sau đó lại nhớ tới Liễu Huyền Nữ trong cung, có khi gian hắn còn có thể lại đi Ngọc Đế địa bàn đích. Tiết Lăng Vân vừa mới trở lại Huyền Nữ cung không lâu, có một vị tam đại đệ tử tiến đến bẩm báo, nói là hạ giới đích Lữ Ngày, Lữ Nguyệt có tin tức truyền đến. Lữ Ngày, Lữ Nguyệt phụng Tiết Lăng Vân chi mệnh đi tới hạ giới Tây Ngưu Hạ Châu trong, bọn họ bây giờ đã dung nhập Liễu Tùy. Đổi, lúc rảnh rỗi không kiếm cùng Tinh Tinh kiếm nơi tay, Tùy Quốc quốc chủ Dương Thiên Hóa đối Lữ Ngày, Lữ Nguyệt cũng là thập phần coi trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy Quốc quốc chủ mặc dù không có này thế lực lớn đích cầm cự, nhưng là hắn kẻ dưới tay cũng có rất nhiều lợi hại đích tán tu, trong đó có một người vô kỳ lợi hại, người này tên gọi làm Trương Giác, cũng là theo nhân gian phi thăng mà đến, hắn phi thăng tới tiên giới đã có ngàn năm đích thời gian. Lữ Ngày, Lữ Nguyệt cũng là theo nhân gian phi thăng mà đến, nhưng là Lữ Ngày, Lữ Nguyệt nhưng không có nghe nói qua Trương Giác người này. Trương Giác phi thăng trước nhân gian giới còn chưa có phát sinh hạch chiến, thẳng đến Trương Giác phi thăng mấy ngàn năm sau khi nhân gian giới mới biến thành bây giờ đích bộ dáng. Này Trương Giác năm đó cũng là hách hách nổi danh đích nhân vật, hắn tu chính là Thái Bình Muốn Thuật, năm đó tại nhân gian đích lúc từng vọng đồ thành lập đạo giáo quốc gia, ai ngờ nhưng khiến cho thiên giận người oán, cuối cùng tiến vào núi lớn chung lẻn tu mấy năm, phi thăng tới tiên giới sau khi hắn tư chất pha giai, bây giờ đã là Thái Ất Thật Tiên tu vi. Tùy Quốc quốc chủ Dương Thiên Hóa đối Trương Giác tự nhiên thập phần coi trọng, Trương Giác tại Dương Thiên Hóa kẻ dưới tay đích tán tiên trung coi như là địa vị không thấp. Từ Lữ Ngày, Lữ Nguyệt tới sau khi Tùy Quốc quốc chủ Dương Thiên Hóa âm thầm quan sát Lữ Ngày, Lữ Nguyệt phát hiện Lữ Ngày, Lữ Nguyệt sử dụng pháp khí thập phần rất cao, hơn nữa hai người đích đạo thuật đô dị thường đích tinh huyền, mặc dù hai người tu vi còn kém liễu một ít nhưng là Dương Thiên Hóa nhưng cảm giác được hai người như là danh môn đệ tử, phía sau rất có thể có một đại môn phái cầm cự. Bởi vậy Dương Thiên Hóa đối Lữ Ngày, Lữ Nguyệt cũng bắt đầu coi trọng đứng lên, thường xuyên khen tặng Lữ Ngày, Lữ Nguyệt hai người, điều này làm cho Trương Giác nghe xong âm thầm nhíu mày. Trương Giác chính là Thái Ất Thật Tiên tu vi, này Lữ Ngày, Lữ Nguyệt tu vi viễn không kịp hắn, bây giờ dĩ nhiên địa vị cùng hắn tương đương, này tự nhiên làm cho hắn trong lòng không mừng, bởi vậy Trương Giác thường xuyên đối Lữ Ngày, Lữ Nguyệt lãnh chào thầm phúng. Trong khoảng thời gian này Trương Giác càng phát ra đích quá phận, thường xuyên tại Tùy Quốc quốc chủ trước mặt tễ đoái Lữ Ngày, Lữ Nguyệt nói Lữ Ngày, Lữ Nguyệt bất quá là ỷ vào pháp bảo lợi hại mà thôi, hơn nữa muốn cùng hai người một trận chiến. Lữ Ngày, Lữ Nguyệt trong lòng biết không phải Trương Giác đối thủ, cho dù lúc rảnh rỗi không kiếm cùng Tinh Tinh kiếm nơi tay, hai người cũng đánh không lại Trương Giác. Mắt thấy Trương Giác càng ngày càng làm cản, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt trong lòng bất đắc dĩ, lập tức đem chuyện này báo cho Liễu Thiên Đình đích Tiết Lăng Vân. Tiết Lăng Vân đem Lữ Ngày, Lữ Nguyệt đích đến thơ xem hoàn, hắn mày có chút chíu khởi, suy nghĩ một trận, Tiết Lăng Vân phất tay làm cho vị kia đệ tử rời đi, hắn tắc lấy ra liễu một quả ngọc bội, đem ngọc bội đầu nhập Hắc Huyền đỉnh trong, bắt đầu luyện hóa này mai ngọc bội. Qua đại khái có nửa canh giờ, Tiết Lăng Vân đích một tia thần thức cũng tiến vào liễu ngọc bội trong, cùng ngọc bội kết làm toàn thể. Hắn hai tay không ngừng nặn ra mấy huyền ảo đích nói quyết, vừa qua nửa canh giờ, vốn trắng noãn đích ngọc bài bắt đầu lộ ra một tia nhàn nhạt đích màu tím. Tiết Lăng Vân đem cái kia tam đại đệ tử lại bảo Liễu tiến đến, nói. Người đem này mai ngọc bội đưa đi xuống, giao cho Lữ Ngày, Lữ Nguyệt huynh đệ, nếu như Trương Giác còn dám khiêu khích vậy vô cần nhịn nữa, làm cho Liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tam đại đệ tử cảm giác được Tiết Lăng Vân sắc mặt tựa hồ có chút tái nhợt, bất quá hắn cũng không dám hỏi nhiều, lập tức lấy ra ngọc bội hướng xin 8A Bắc Thiên Môn đi, theo Bắc Thiên Môn đi trước Tây Ngưu Hạ Châu. Tiết Lăng Vân vừa rồi sử dụng đích chính là Si Vưu Thật Kinh Thượng đích lợi hại đạo thuật, đem chính mình đích một tia nguyên thần phong vào ngọc bội trong, thời khắc mấu chốt có thể hóa thành nhất lũ ngoài thân hóa thân, bất quá tiêu hao nguyên khí thật lớn, phải mấy tháng thời gian mới có thể khôi phục nguyên khí. 5 ngày sau khi tên này tam đại đệ tử đi tới Tây Ngưu Hạ Châu trong, tham kiến Hoàn Lữ Ngày, Lữ Nguyệt sau khi, này tam đại đệ tử đem ngọc bội lấy ra, nói. Hai vị sư thúc, còn đây là sư tổ tặng cùng hai vị sư thúc đích bảo vật, mời hai vị sư thúc thu thỏa, nếu là nọ Trương Giác trở lại khiêu khích liền không cần tiếp tục ẩn nhẫn. Lữ Ngày, Lữ Nguyệt trong lòng tin vui, lập tức Lữ Ngày đem ngọc bội thu được, hắn cùng này tam đại đệ tử còn nói liễu vài câu, phất tay làm cho tam đại đệ tử rời đi. Ngày hôm sau tại Tùy Quốc đích quân doanh trong, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt đang ở đi phía trước đi tới, đột nhiên một đạo người xuất hiện tại hai người đích trước mặt, này đạo nhân mặc hạnh hoàng nói dùng, trong tay cầm cừu tiết trượng, nói. Lữ thị huynh đệ, các ngươi nhưng thật ra được hưng chí a, có dám cùng bần đạo đấu một phen. Này đạo nhân đúng là Trương Giác, hắn trên mặt mang theo trào phúng đích tươi cười, dựa theo hắn ngày xưa đích đoán, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt lúc này nên xoay người rời đi, ai ngờ Lữ Ngày chút chút nói. Được, vẫn mời tiền bối chỉ giáo. Cách chương.